Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, Đả Kiếm Lô. Quần ma hạp cốc, này bách tộc cổ chiến trường bên trong, trên bản đồ đã tìm rõ thượng cổ cấm pháp khu vực. Tổng cộng có 3 chỗ, đệ nhất nơi, chính là Chu Ma Đại Trận, đã bị Hứa Dương hấp thu luyện hóa. Thế nhưng đệ nhị nơi cùng nơi thứ 3, đều vô cùng nguy hiểm. So sánh với nhau, Chu Ma Đại Trận mấy trăm đạo huyền vương để lại huyền thuật tinh hoa, chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Đệ nhị nơi cấm pháp khu vực, tên là Quần Ma Hạp Cốc, là một mảnh cực kỳ rộng rãi thung lũng, phương viên có tới ngàn dặm, bốn phía địa thế hiểm trở, hiện vòng tròn quay chung quanh, đem Quần Ma Hạp Cốc bảo hộ ở trung gian. Chỉ có 6 cái đường cái có thể tiến vào. Này 6 cái đường cái tất cả đều là hoàn cảnh hiểm ác, quỷ vật liên tiếp ra hiểm địa, các đời thăm dò các cao thủ thanh niên đem này 6 cái đường cái phân biệt gọi là Âm Phong Đạo, Hoàng Tuyền Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, Hành Thi Đạo, Độc Trướng Đạo, Thiên Ma Nói. Mỗi một cái lối đi đều để lại trắng xóa bạch cốt. Hứa Dương một đường hướng về Quần Ma Hạp Cốc phương hướng đi tới. Bỗng nhiên hắn nhận được đến từ Thái Ly tin tức, vẫn là chết đi Cát Bình Vương tử bóng mờ. Ở chuyện âm trận đồ trên ngưng tụ thành hình. Hứa Dương, chúng ta đã đến, ngươi còn bao lâu? Nơi này thật giống đã có người. Ta cùng Huyền Vũ tỷ tỷ phát hiện không ít gần đây dấu vết lưu lại. Ở Cát Bình Vương tử huyễn ảnh tiêu tan sau khi, Hứa Dương cau mày cười khổ, nhà đầu này, không biết làm sao đi trừ chuyện âm trận đồ chủ nhân trước lưu lại lạc ấn sao? Quên đi, vẫn là gặp mặt sẽ dạy cho nàng đi. So sánh với nhau, Quần Ma Hạp Cốc đã có người. Đúng là ngạc nhiên, nơi này hiểm địa, các đời cao thủ chết rồi không ít, nhưng là không có phát hiện bảo vật gì để lại. Dựa theo lẽ thường tới nói, rất ít người sẽ đem thời gian quý giá lãng phí ở nơi này a. Hứa Dương hướng về Thái Ly hồi phục một đạo tin tức, làm cho nàng cùng Ngự Huyền Vũ hai người tạm thời không muốn xông vào Quần Ma Hạp Cốc. Chờ hắn đến sau khi làm tiếp thương nghị, ngạc nhiên về ngạc nhiên, Hứa Dương vẫn là nhanh hơn bước chân tiến tới. Phong cực huyền lực rót vào lòng bàn chân, Hứa Dương như một nhánh thoát huyền mũi tên nhọn, gào thét hướng về phía trước vọt tới. Sao sao sao, Thái Ly ngồi ở một bức rách nát vách tường dưới, buồn bực ngán ngẩm địa khuấy động lấy chuyện âm trận đồ. Thầm nói, tại sao có thể có người tới trước? Thật mất hứng, chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ ở xung quanh. Thẩm thị này thượng cổ để lại tất cả. Cười nhạt nói, hay là những người khác cũng là ôm rèn luyện ý nghĩ của chính mình. Ở 6 cái trong thông đạo tôi luyện tự thân. Huyền Vũ tỷ tỷ, không bằng chúng ta trước tiên lựa chọn một con đường, xông sáo vui đùa một chút. Thái Ly giật dây đạo, chúng ta đã không phải là người yếu. Hứa Dương đến bây giờ còn vẫn bắt chúng ta làm tiểu hài tử, điều này cũng không cho phép, vậy cũng không cho phép. Ngươi không phiền sao? Ngự Huyền Vũ do dự một lúc, lắc đầu nói rằng, quên đi, ta không muốn để cho Hứa Dương lo lắng. Thái Ly, Hứa Dương nói chúng ta tạm thời không nên vào Quần Ma Hạp Cốc. Không bằng ở bên ngoài thung lũng tìm tòi một phen, nhìn có cái gì phát hiện. Ngoại vi, tỉnh dùng ít sức lực đi. Cho dù có bảo vật, cũng sớm đã bị các đời các nhà thám hiểm cướp đoạt không còn. Thái Ly phờ phạc, vậy cũng chưa chắc, căn cứ địa đồ trên tin tức, Quần Ma Hạp Cốc mỗi quá một quãng thời gian đều sẽ có một lần cụ phong long quyền, trong cốc một phần thi hài bảo vật sẽ phun đến bên ngoài thung lũng, có thể vận khí của chúng ta sẽ tốt hơn một ít. Ngự Huyền Vũ mặc kệ Thái Ly, bắt đầu chung quanh siêu tầm. Vậy cũng tốt, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chấm ngoặc kép, Thái Ly nói thầm một tiếng, đứng dậy, bắt đầu ở bốn phía đá vụn phế tích bên trong siêu tầm. Đột nhiên, Thái Ly dưới chân dẫm lên một cưng cứng gì đó, cộm cộm cho nàng bàn chân nhỏ đau nhức. Chết tiệt thạch đầu, Thái Ly cũng không thèm nhìn tới. Một cước đá tới, đau đau đau đau đau. Mãn cho rằng một cước này có thể đem thạch đầu cho đá nát, có thể kết quả là Thái Ly ôm bàn chân nhỏ, một điên địa hô đau, màu phấn hồng trong ánh mắt lóe nước mắt, làm sao vậy? Ngự Huyền Vũ chạy vội tới, thấy tình cảnh này, không khỏi lắc đầu cười khổ, đây không phải thạch đầu, thật giống một cái cổ đại đồ vật, đã không xuống mồ bên trong, chỉ có một phần nhỏ lộ ra. Ngự Huyền Vũ bỗng cảm thấy phấn chấn, Thái Ly ngươi lập công. Này chỉ sợ là một cái bảo bối đây. Bảo bối, Thái Ly trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, thả xuống chân phải, khập khễnh địa đi lên phía trước, ngồi xổm người xuống kiểm tra. Trên mặt đất, cộm cộm đau Thái Ly thủ phạm, là một đoạn cán kiếm, quấn quanh lấy da thú. Mặt trên còn có màu đen đỏ dấu ấn, phảng phất khô cạn đã lâu vết máu. Ngự Huyền Vũ nắm chặt cán kiếm, dùng sức một rút, kết quả này một đoạn cán kiếm lại vẫn không nhúc nhích. Cái gì? Ta hiện tại huyền lực gia trì bên dưới, có tới mấy ngàn quân sức mạnh, dĩ nhiên rút bất động một thanh kiếm. Ngự Huyền Vũ lấy làm kinh hãi, hay là mắc kẹt chứ? Thái Ly không trách nhiệm lên tiếng, chúng ta thử xem, đem chu vi bùn đất loại hình gì đó, dọn dẹp một chút. Đem thanh kiếm này đào móc ra, hai người hào hứng bắt đầu động công. Đáng nhắc tới chính là, này quần ma hạp cốc ngoại vi mặt đất, phi thường cứng rắn, có thể so với kim thạch. May mà Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly, đều là tiếp cận huyền tông cảnh giới cao thủ. Trong lúc phất tay đều là mấy ngàn quân sức mạnh, lúc này mới đem cán kiếm chu vi đất thạch chậm rãi đào ra. Mau ra đây, ồ, quả nhiên mắc kẹt. Thanh kiếm này cũng không phải cắm ở trong đất, vẫn là khảm ở nơi này. Chấm ngoặc kép, ầm ầm ầm một trận kịch liệt lay động. Hai người dưới chân thổ địa, nhanh chóng lần nhiệt, một vệt màu đỏ sậm vầng sáng ở hai người dưới chân hiện lên. Không được, Thái Ly mau rời đi. Ngự Huyền Vũ quát to một tiếng, nhấc lên cáo nhỏ nữ sau gáy cổ áo, về phía sau liên tục tung bay. Trong nháy mắt, Ngự Huyền Vũ đã nhận ra nguy hiểm cực lớn. Ầm ầm, một tiếng sấm rền giống như thanh âm của từ lòng đất vang lên. Ngay sau đó giống như núi lửa phun, một đạo tráng lệ đỏ đậm cột sáng từ hai người vốn là vị trí lóe ra, phóng lên trời, vô số bùn đất đá vụn bay là tả địa rơi ra. Này, chúng ta đến cùng đào ra cái gì đồ vật? Ngự Huyền Vũ lẩm bẩm nói rằng. Hai người nguyên bản đứng yên vị trí, đã xuất hiện một sâu đến mấy trượng hố to. Hố to dưới đáy, một tòa phảng phất đánh thép to lớn rong lô chậm rãi bay lên. Ở rong lô phía dưới, là kịch liệt bốc hơi địa hỏa nham tương. Hãy còn sùng sục bốc hơi nóng. Ở rong lô trên, một thanh dài chừng 3 thước kiếm phôi cắm ở phía trên giá vũ khí bên trong. Phát sinh ong ong tiếng rung. Ha ha. Đả kiếm lô, rốt cục bị chúng ta phát hiện. Hai người thanh âm của từ một đầu khác truyền đến. Kiếm lò ra, kiếm phôi thành. Chúng ta lần này, có thể coi là lập công lớn. Chính là, công tử tính tới lần này đả kiếm lô sẽ xuất thế. Cố ý tới lấy này tuyệt thế kiếm phôi. Đả kiếm lô rèn đúc kiếm phôi. Mỗi một cái đều là thượng phẩm. Chất liệu cường hãn đến cực điểm. Có thể chứa đựng cực kỳ phiền phức huyền văn. Lần này xuất hiện kiếm phôi, mới có thể rèn đúc một thanh thiên giai thượng phẩm huyền khí. Nếu như luyện khí sư lợi hại nói, thậm chí có thể rèn đúc chuẩn thánh khí cũng khó nói. Theo trò chuyện âm thanh, hai người từ xa đến gần địa đi tới. Rất nhanh, xuyên thấu qua bốc hơi luồng nước nóng, hai người phát hiện Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.